Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 878, Tống Hề đại não động. Nàng đây là bị một cái mẫu, A Phi, nữ đùa giỡn, Hoa Hoa biên tập, đừng nói giỡn, điểm này đều không buồn cười, Tống Hề cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Càng quan trọng là, nàng cư nhiên đối mặt một nữ nhân đùa giỡn, đáng xấu hổ mặt đỏ, nói, nàng khi nào ra mặt như vậy mỏng, quả thực, các loại nhìn không được a. Mạc Sâm không tự giác nhíu nhíu mày. Vui đùa, ta thực nghiêm túc, ầm vang, Tống Hề cương, cả người như tao sét đánh, thạch hóa, mụ mụ mễ nha, cho nên hiện tại là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Hoa Hoa biên tập là cái gen như vậy? Tưởng tượng trong khoảng thời gian này Hoa Hoa biên tập đối nàng Mạc Danh thái độ chuyển biến, tựa hồ đều có thể nghĩ đến thông Hoa Hoa biên tập là coi trọng nàng, tưởng nước ấm nấu ếch xanh, đem nàng cũng biến thành gen sao? Nghĩ nàng không cấm đánh cái dùng mình, này cũng quá khủng bố. Hoa Hoa đại đại, ta đột nhiên nhớ tới ta văn còn không có mã xong. Trước hạ, Tống Hề cũng không đợi Hoa Hoa biên tập trả lời. Nhanh như chớp nhi liền offline, đóng lại máy tính. Nàng xúc ở sofa ôm đầu gối, thở gấp gáp vài khẩu khí, mới dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ là trên mặt đỏ ửng vẫn luôn không có tiêu tán. Đương nhiên cùng cái gì thẹn thùng chính là quăng tám xào cũng không tới quan hệ. Nàng này chỉ do chính là bị dọa, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Nàng cái này vạn năm bất khai hoa cây vạn tuế, một nở hoa liền khai ra đóa đồng tính hoa, má ơi, muốn hay không như vậy chơi nàng, nàng như thế nào chưa bao giờ biết chính mình mị lực lớn đến liền. Đồng tính đồng bào đều có thể hấp dẫn, hơn nữa người này vẫn là nàng biên tập viên, muốn nói hoàn toàn không tiếp xúc, đó là không có khả năng hảo sao, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Nàng chính là cái cứng như sắt thép thẳng nữ a. Trước mắt cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có chờ đến đem trong tay này bổn văn hố cấp điền xong rồi, sau đó quyết đoán thay áo choàng đi ăn máng khác, dù sao nàng trước mắt ký hợp đồng cái này trang web tương ứng công ty, cũng không phải chỉ có này một cái trang web. Nghe nói mặt khác mấy cái trang web đãi ngộ thực không tồi. Nàng có lẽ có thể đổi cái hoàn cảnh lưu manh, nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, càng quan trọng là như vậy liền có thể rời xa Hoa Hoa biên tập cái này gen, tuy rằng như vậy một phen tuổi còn không có. Nam nhân thích nàng, nhưng là kia cũng không đại biểu nàng sẽ thay đổi xu hướng giới tính a, không phải nàng đối phương diện này có thành kiến, mà là nàng đối này đó không có hứng thú. Nhất quan trọng là, nàng nếu là thật sự gen, nàng lão ba lão mẹ phòng trừng đến phun lão huyết đáng sợ. Thật đáng sợ, tưởng nhiều như vậy cũng chưa dùng. Chạy nhanh đem hố điền xong thay áo choàng mới là chính sự, vì thế Tống Hề ở chính mình đại não động, não bổ ảnh hưởng dưới, thành công tư tưởng chạy chật. Hơn nữa yên lặng quyết định, từ mỗi ngày ngày càng một vạn đổi thành ngày càng một vạn nhị, nguyên nhân sao? Tự nhiên là tưởng chạy nhanh điền xong hố trốn chạy, Mạc Sâm là vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, bởi vì chính mình nói mấy câu, Tống Hề một người não bổ ra các loại lôi người sự tình, hắn nhìn chằm chằm kia u ám đi xuống chân. Dung, giữa mày không tự giác khẽ nhíu. Nữ biên tập Phong Duyệt bưng một ly nước đá đã đi tới, đặt ở hắn trên mặt bàn, uống nước đi. Vẫn luôn như vậy đối với máy tính phóng xạ đài, nghỉ ngơi một chút lại công tác, Mạc Sâm ngước mắt. Xinh đẹp màu bạc con người đạm mạc liếc mặt mang nhu nhu cười nhạt Phong Duyệt, kỳ thật hắn không yêu phản ứng cái này Phong Duyệt, nhưng cái này Phong Duyệt cũng không biết là như thế nào. Luôn là muốn cùng hắn đáp lời, tầm mắt dừng ở bên cạnh bàn ly nước thượng, lần trước hắn nói không uống sữa bò, cho nên lần này nàng cố ý thay đổi một ly bạch thủy. Không cần, ta không cần người khác cái ly. Một câu nói được Phong Duyệt sắc mặt lại lần nữa cứng lại rồi. Kỳ thật nàng đã thói quen bị Hoa Hoa cự tuyệt, nàng đã bị cự tuyệt quá rất nhiều lần, không kém lúc này đây. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.